Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 375, Bức Vua Thoái Vị. Góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn điều khiển phân thân Ngô Ích, tiến đến cùng Chu Loan thương nghị. Thế nào nhượng Ngô Ích bị chết càng tự nhiên? Chu Loan sớm có chuẩn bị, đã vì Ngô Ích an bài hảo chịu chết nhiệm vụ. Theo chân đủ người thông minh hợp tác, chính là đơn giản bớt việc. Chu Loan vì Ngô Ích an bài nhiệm vụ là kích sát Xích Tu Đạo một cái trúc cơ hậu kỳ đầu lĩnh. Xích Tu Đạo hai đại đầu lĩnh tuy nhiên chậm chạp không thể mở ra tử phủ, nhưng bọn hắn là bán yêu, thọ nguyên so nhân loại dài, có rất nhiều thời gian. Mấy năm nay, bọn hắn không ngừng chiêu binh mãi mã, thủ hạ đã có hơn 10 cái trúc cơ tu sĩ, trong đó trúc cơ hậu kỳ đều có 3 người. Chu Loan chấp hành Vương Đạo Viễn chăn heo kế hoạch, nhàn rỗi không chuyện gì liền sát mấy cái Xích Tu Đạo đầu lĩnh, nhượng bọn hắn nổi điên, đi tứ phía đánh cướp một phen. Xích Tu Đạo một đám đầu lĩnh treo thưởng đều tại cấp tốc bay lên. Này danh trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tại Xích Tu Đạo chung là tứ đương gia, gần với Xích Tu huynh đệ cùng Phong Lâm Xuyên. Phong Lâm Xuyên bởi vì là phong thuộc tính tu sĩ, đấu pháp thực lực cường, ra ngoài làm việc số lần tương đối nhiều, địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Hiện tại hắn cũng là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, mà lại mở ra tử phủ khả năng không nhỏ. Mà Ngô Ích mục tiêu cũng chính là này vị tứ đương gia, tu vi đã đạt tới trúc cơ cửu tầng, đấu pháp thực lực đảo là không có nhiều xuất chúng. Chỉ bất quá hành sự tâm ngoan thủ lạt, mỗi lần ra ngoài cướp bóc đều là không để lại người sống. Bởi vậy, gia hỏa này tiền thưởng chướng đến nhanh nhất. Hắn gia nhập Xích Tu Đạo cũng liền hơn 30 năm sự tình. Hiện tại treo tiền thưởng đã cao tới 20 vạn linh thạch. Người này tuy nhiên ngoài mặt không có cái gì bản sự, nhưng Chu Loan đạt được mới nhất tin tức, này vị tứ đương gia thật không đơn giản, trong tay có cường hãn át chủ bài. Lá bài tẩy của hắn là một kiện tam giai hạ phẩm dưỡng khí hồ lô, trong hồ lô nuôi một bộ tam giai hạ phẩm tử mẫu châm. Này bộ tử mẫu châm phân vì nhất mai mẫu châm cùng 9 mai tử châm, dùng mẫu châm có thể điều khiển tử châm. Mà lại tứ đương gia vì tăng cường tử mẫu châm lực sát thương, thường xuyên tại dưỡng khí hồ lô trung trang nhập độc vật. Này tử mẫu châm đánh bất ngờ phía dưới, tử phủ phía dưới tu sĩ rất khó ngăn cản được chủ. Chu Loan biết được cái này tin tức về sau, liền trực tiếp đem giữ lại tới. Trước mắt Huyết Ảnh Sơn Bắc phân bộ bên trong, chỉ có nàng cùng Vương Đạo Viễn biết rõ này sự tình. Phân thân Ngô Ích tiếp nhiệm vụ về sau, mang theo toàn bộ thân gia đến Ngô Thị luyện khí phường mua một kiện nhuyễn giáp. Toàn bộ thân gia tự nhiên chính là lưu tại luyện khí phường. Sau đó, hắn liền tại tứ đương gia sắp sửa cướp bóc một cái bán yêu tiểu bộ lạc phụ cận, chờ tứ đương gia, Vương Đạo Viễn cũng tùy tiện nhận được cái nhiệm vụ, ly khai Sơn Bắc phân bộ, đi theo phân thân Ngô Ích sau lưng. Tuy nhiên cái này phân thân đã không có nhiều đại tác dụng, Ngô Ích thọ nguyên cũng không nhiều, nhưng hắn trong thức hải phân hồn vẫn là muốn thu hồi. Vương Đạo Viễn trong tay cũng chỉ thừa 24 cái phân hồn, mà lại là ném một cái ít một cái, làm sao có thể tùy tiện buông tha. Tứ đương gia mang theo một đám Xích Tu Đạo cướp bóc xong tiểu bộ lạc về sau, phân thân Ngô Ích xuất thủ đánh lén. Lúc ban đầu là đè nặng tứ đương gia đánh, nhưng tứ đương gia dùng ra từ mẫu châm về sau, Ngô Ích trúng độc đào tẩu. Vương Đạo Viễn tùy tiện dùng ra điểm thủ đoạn, ngăn cản tứ đương gia truy sát, thu hồi Ngô Ích trong thức hải phân hồn về sau, Vương Đạo Viễn lập tức ly khai. Phát hiện Ngô Ích thi thể sự tình, tự nhiên có Chu Loan đi an bài. Chu Loan cũng làm bộ mà giấu giếm Ngô Ích chết tin tức, đem Ngô Ích thủ hạ chung tương đối có thể tin đề bạt vì lệ thuộc trực tiếp tu sĩ, mặt khác tu sĩ tạm thời bất động, nên thế nào vẫn là thế nào. Giấu giếm 2-3 tháng về sau, Chu Loan cố tình lộ ra một điểm sơ hở. Huyền Điêu thực nhanh liền phát hiện Ngô Ích Thân từ sự tình. Nàng đem Vương Đạo Viễn chờ 3 người gọi đến chính mình động phủ. Thương nghị một chút cái này sự tình. Vương Đạo Viễn cũng thừa cơ ném ra bản thân có đột phá tử phủ cơ hội. Vì đổi âm dương tử ngọc làm chuẩn bị, hắn đi tới Huyền Điêu động phủ phía sau. Hỏi, phó đường chủ, gần nhất ta cuối cùng cảm giác như là trước mặt có một phiến đại môn. Môn vẫn là hờ khép, môn phía sau lộ ra tử quang. Ta rất tưởng đi vào, nhưng đi bất động. Hàn Nha cùng Mặc Vũ hai người đều xem qua mở ra tử phủ tâm đắc. Tự nhiên biết rõ này là mở ra tử phủ cơ hội tới. Trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Huyền Điêu có chút không dám tin tưởng. Hướng Vương Đạo Viễn cẩn thận hỏi thăm một phen. Vương Đạo Viễn là tử phủ tu sĩ. Lừa dối nàng tự nhiên không có vấn đề. Huyền Điêu tin tưởng Vương Đạo Viễn thật sự đạt được mở ra tử phủ cơ hội về sau. Đại hỉ quá đỗi. Bị phái đến cái này chim không ỉa phân địa phương hơn 100 năm. Rốt cục có cơ hội ly khai. Nàng cười nói. Hôm nay thật sự là song hỉ lâm môn. Xích Hồ tiện nhân kia đắc lực can tướng đã chết. Ngươi lại có mở ra tử phủ cơ hội. Đối, ngươi cống hiến độ cùng linh thạch đủ ư? Vương Đạo Viễn gật gật đầu. Nói, ta tu vi đã sớm đến trúc cơ đỉnh phong. Này mấy năm chấp hành rất nhiều nhiệm vụ, lại không có thế nào tiêu hao linh thạch cùng cống hiến điểm. Hiện tại đã có cống hiến điểm đã vượt qua 40 vạn. Linh thạch cũng đã sớm vượt qua 70 vạn. Đổi âm dương từ ngọc dư sức có thừa. Huyền Điêu gật gật đầu. Nói, như là đã đủ. Vậy chuẩn bị đổi âm dương từ ngọc. Thừa dịp hiện tại Ngô Ích đã chết. Xích Hồ cái kia tiện nhân thủ hạ chỉ có Lư Tông một cái quản sự. Thế đơn lực bạc, chúng ta đi nghị sự đại điện. Tìm cái kia tiện nhân đề xuất đổi âm dương từ ngọc. 3 người đi theo Huyền Điêu đi tới nghị sự đại điện. Cũng phái người đi mời Xích Hồ. Không bao lâu, Chu Loan mang theo Lư Tông đi vào đại điện. Làm được trên chủ vị. Hỏi, phó đường chủ mời ta tới có chuyện gì quan trọng? Huyền Điêu cũng không đề Ngô Ích sự tình. Đáp, đường chủ, Minh Hổ đã cảm thụ đến mở ra tử phủ cơ hội. Muốn đổi âm dương tử ngọc. Kính xin đường chủ cầm ra âm dương tử ngọc. Chu Loan hừ lạnh một tiếng. Nói, âm dương tử ngọc từ đường chủ quản lý. Cho phép ai đổi, cái kia cũng phải đường chủ định đoạt. Thế nào, phó đường chủ này là tưởng đoạt quyền. Huyền Điêu cười nói, âm dương tử ngọc xác thực từ đường chủ quản lý. Cho ai không cho ai, cũng là đường chủ định đoạt. Nhưng ngươi chớ đã quên, Sơn Bắc phân bộ mặt trên còn có tổng bộ tại. Huyết Ảnh quy củ, phó đường chủ có quyền ngăn cản đường chủ tất cả quyết định. Phó đường chủ cùng đường chủ không thể đạt thành nhất trí. Liền cần thượng báo tổng bộ xử lý. Chỉ có phân bộ gặp được quan hệ sinh tử tồn vong nguy hiểm lúc mới có thể từ đường chủ độc đoán. Âm dương từ ngọc sự tình không có quan hệ đến phân bộ sinh tử tồn vong a. Nếu là đường chủ khư khư cố chấp, ta đây chỉ có thể vận dụng phó đường chủ quyền lực. Ngày sau chỉ sợ ngươi tất cả quyết định đều muốn thượng báo tổng bộ mới có thể thi được. Chẳng qua là không biết quyết định của ngài thượng báo danh tổng bộ hội sẽ không bị phê chuẩn. Chu Loan giận dữ, vỗ án, nói như vậy các ngươi là tới bức vua thoái vị được rồi. Dứt lời, nàng hướng Lư Tông xử cái ánh mắt, tỏ ý Lư Tông lên tiếng. Lư Tông thường ngày liền ngụy trang thành trầm mặc ít nói bộ dạng. Hiện tại không nói một lời. Vương Đạo Viễn diễu cợt nói. Xem ra Lư quản sự không quá ái nói chuyện. Ngô quản sự đảo là có thể nói thiện biện. Không biết hắn hôm nay thế nào không có tới. Chu Loan lạnh lùng nói. Chấm, xem ra các ngươi đã biết rõ Ngô Ích chuyện. Đừng tưởng rằng Ngô Ích không có ở đây, các ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Thực chọc giận ta. Thu thập các ngươi bất quá là phất phất tay sự tình. Huyền Điêu Kiều Tiếu nói. Đường chủ thực lực siêu quần. Này lời nói xác thực không giả. Năm đó ngươi tại huyết lang bên trong. Thế nhưng gần với cái kia mấy vị thiên chi kiêu tử. Ta cái này tư chất thường thường người. Tự nhiên không dám cùng ngươi so. Ngươi muốn giết ta, ta cũng không có năng lực phản kháng. Chỉ là ta là tổng bộ tới. Một khi ta chết đi, tổng bộ bên kia lập tức sẽ đạt được tin tức. Đến lúc đó, đường chủ chỉ sợ muốn lọt vào huyết lang vĩnh viễn truy sát. Lần này, nếu như ngươi là Nhượng Minh Hổ đổi âm dương từ ngọc cũng liền thôi. Ngươi nếu là không nhượng, ta liền thượng báo tổng bộ, cáo ngươi lấy thiên vị, đố kỵ người tài. Đến lúc đó, chỉ sợ ngươi cái này đường chủ vị trí cũng bảo vệ không được. Chu Loan giận đến toàn thân run rẩy, trên thân càng là kịch liệt phập phồng. Vương Đạo Viễn lập tức đem ánh mắt rời khai, miễn cho cầm giữ không được. Qua hơn 10 hơi thở về sau, Chu Loan bình tĩnh xuống tới, nói, Nhượng Minh Hổ đổi âm dương từ ngọc cũng có thể. Bất quá ta có một cái yêu cầu. Cách chương.